Ngày ảnh đế đang hot và cậu nghệ sĩ hết thời. Chương 60, ngoại truyện 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thi đấu game offline 2, dịch Ethereal. Cuối cùng Hoa Nhu Nha vẫn lấy được chữ ký và một tấm ảnh chụp chung. Sau đó lại khóc lóc quay cút về fandom. Còn thề thốt sau này sẽ làm người hẳn hoi. Chắc chắn không để cho cái mỏ hỗn bay xa nữa. Chả có khí phách gì sắt. Staff gõ nhẹ cửa rồi đẩy ra. Cúi đầu đối chiếu với thông tin trên sổ. Nói, phòng nghỉ số 16. Đội phế vật bảo tồn cấp độ 1 quốc gia đúng không ạ? Ai là đội trưởng vậy? Anh ta ngẩng đầu nhìn lướt qua. Ánh mắt sững lại trên ba người đang ngồi đưa lưng về phía cửa. Tuy không thấy mặt chính diện, nhưng có thể nhận ra dáng vẻ và khí chất không hề giống người bình thường. Ngồi bừa ở đó cũng tỏa ra cái khí chất đẹp trai cun ngầu mà thanh lịch. Anh Staff không nhịn được phải nhìn thêm hai cái. Lặp lại lần nữa, ai là đội trưởng vậy à? Cái vội vàng đi tới. Là tôi. 10 phút nữa đội trưởng lên sân khấu bốc thăm để quyết định đối thủ sẽ thi đấu cùng. Thành viên trong đội có thể theo dõi trên app livestream. Sau khi tất cả các đội bốc thăm xong là phải sẵn sàng thi đấu. Các game thủ chuẩn bị đi nhé. Điện thoại của Hoa Nhu Nha đặt trên bàn của phòng nghỉ. Trên màn hình đang chiếu lễ bốc thăm của 16 đội trưởng vòng 1, 8. Mỗi lần khi một đội trưởng lên, MC sẽ để game thủ đó giới thiệu sơ lược qua. Cũng phỏng vấn một đoạn ngắn, ví dụ như cảm thấy có thể giành được vị trí thứ mấy. Cho rằng đội mạnh nhất là đội nào? Hà Thần nói, hình như bọn mình chưa nghiên cứu chiến thuật của các đội khác thì phải. Ừ, Trúc Hoài đáp, tùy cơ ứng biến thôi. Cuối cùng MC cũng đọc đến tên đội của Trúc Hoài. Tiếp sau đây là đội phế vật bảo tồn cấp độ 1 quốc gia, đến từ server 8, xin mời đội trưởng lên sân khấu ạ, MC. Trước tiên bạn hãy giới thiệu đôi chút được không ạ? Rất rõ ràng. Cái đang hơi căng thẳng, mặt cũng đỏ hết lên. Chào mọi người, tôi là cái, sở trường là tướng cái bang. Lúc thi đấu xin dơ cao đánh khẽ đừng ban nó. Tôi có thể tặng bạn chữ ký được Giang Thiết Ly tận tay viết. MC, game thủ khác, cư dân mạng, Hoa Nhu Nha nổi khùng. Chữ ký ảnh đế tặng ông là để làm thế này à? Giang Thiết Ly cười không nói gì. CLM, đội đối thủ họ bốc phải còn nhận người nữa không? Giờ tôi trà trộn vào có còn kịp nữa không? Quả hối lộ này trắng trợn lộ liễu ZL. Nhưng mờ nói thật nhé. Cũng khá là rung rinh đấy. Đúng con người kết thúc cuộc trò chuyện. MC còn đứng đờ cả ra đấy rồi kìa. Game thủ đội đằng kia đừng có thả cho ổng. Bọn tôi không có. Mấy ông cũng đừng hòng có. Ổng có chữ ký viết tay của Giang Thiết Ly kiểu gì không biết. Ảnh đế Giang không ký tên riêng cho fan nào lâu lắm rồi. Cái vận may gì đây trời. Bằng chứng cho cái thể chất cá coi. MC phản ứng lại rất nhanh, cười ha ha nói, wow, bạn nói mà tôi cũng rung rinh theo luôn rồi. Các bạn không có lòng tin đến vậy hả? Cái gãi đầu, ngại ngùng đáp, dù sao cũng là nhờ đối thủ đưa đẩy mới vào được vòng 1, 8. Thực lực của chúng tôi vẫn còn kém nhiều. MC, phải tự tin lên nhé, may mắn cũng là một kiểu thực lực đấy, nhưng mà vẫn phải thi đấu gắng lên nhé. Còn chữ ký của Giang Thiết Ly thì để cho tôi là được rồi. Sau đó là đến phần bốc thăm. Mọi người ngồi trong phòng nghỉ hồi hộp mãi. Lạy trời lạy Phật đừng có bốc phải đội mạnh. Ví dụ như quán quân Á quân với đội huy chương đồng năm ngoài ấy. Cái đưa quả bóng bốc thăm được cho MC. MC mở ra rồi lấy tờ giấy bên trong ngay trước máy quay. Trên đó hiện số 6. Tương ứng với đội Sơn Hữu Mộc Hề, quán quân năm ngoái, mấy đứa, hay lắm, tụi mình thu dọn bọc đồ trước đi, chuẩn bị lăn cun cút về thôi. Ấy, đột nhiên MC thốt ra tiếng, lộn ngược tờ giấy lại rồi nói lời xin lỗi. Ngại quá, cầm ngược mất tiêu, là số 9, ngội ma, phế vật bảo tồn cấp độ 1 quốc gia. Sẽ quyết chiến là mang mèo đi tham quan. Hà thần lau mồ hôi trong lòng bàn tay, dọa em sợ hết cả hồn. Đội này em nhớ á, cũng là đội mới giống bọn mình. Có cơ hội thắng đó. Vòng 1, 8 chia thành 2 bảng thi đấu là A và B. Phế vật bảo tồn cấp độ 1 quốc gia và mang mèo đi tham quan được phân ở bảng B, phòng thi đấu được dựng tạm thời. 5 người đi vào phòng dưới sự dẫn đường của staff. Cảnh trong phòng được chiếu trong livestream. Cư dân mạng thấy tạo hình của mấy tên này cái đã choáng váng. Cái đội này có cá tính phết nhở. Đứa nào cũng đội mũ đeo khẩu trang là làm sao? Nhiệt độ trong nhà thi đấu khác bên ngoài hả? Đụp thành thế không nóng hả? Ôi rồi ôi! Cái bé Lolita của đội họ cao vãi. Cá năm hào, chắc chắn là chị cú có gai. Có mỗi tôi để ý thấy đội họ cao lắm hả? Đặc biệt là cái anh đi cuối cùng ấy. Đôi chân kia, vòng eo kia, bờ vai kia. Mơ lầm. Người bình thường xem cảnh náo nhiệt, chạy qua chạy lại giữa hai phòng livestream. Ở đâu có trai xinh gái đẹp thì mình ở đó. Còn dân game xem thi đấu thì xem bên bảng A nơi có đội. Sơn Hữu Mộc Hề, người chơi game mobile đích thực đều cắm chốt ở đó. Trúc Hoài ngồi xuống vị trí thi. Nhìn từ phòng thi đấu ra có thể thấy khán giả đang cầm biển cổ vũ cho môn phái của mình. Trong tay còn cầm cả que phát sáng. Cái căng thẳng nói: Hoài thần ơi, vị trí chỉ huy thì giao cho cậu nhé. Tụi mình vào tứ kết thôi. Tứ kết thôi là được rồi. Trúc Hoài sờ chiếc điện thoại được bên game cung cấp. Ừ, một tiếng. Cậu quay đầu sang bên phải phía của Giang Thiết Ly nói: Đại thần tranh vũ duy nhất trong đội à? Phải nhờ vào anh rồi à? Giang Thiết Ly bẻo má cậu cái. Chuyện nhỏ, Hoa Nhu Nha phấn kích đến mức suýt nữa là hức hức ra tiếng. Cắn đường ngay hiện trường. No luôn rồi, bình luận viên của trận đấu là hai anh game thủ kỳ cựu. Từng viết không ít bài đăng về chiến lược kỹ thuật cho người chơi game. Rất có tiếng nói trong trò chơi này. Chào mọi người, tôi là Tiểu Muộn đây. Xin chào mọi người. Tôi là Dương Quang, hôm nay chúng tôi sẽ bình luận cho mọi người về phần thi đấu của bảng B, Tiểu Muộn. Vâng, đúng vậy, bây giờ các game thủ đang thực hiện lần điều chỉnh thử cuối cùng. Chúng ta cùng xem nào. Wow, tạo hình đội bảo tồn cấp độ 1 có cá tính ghê ha. Đây là tâm linh gì đó hả? Dương Quang, có khi đấy nhé, dù sao cũng được mọi người gọi là đội cá coi mà. Không biết liệu hôm nay thần may mắn có phù hộ cho họ không? Tiểu Muộn, trận thi đấu đã bắt đầu. Game thủ hai bên đã sẵn sàng hết. Đang vào trò chơi, tôi đã đọc dữ liệu về đội bảo hộ cấp độ 1 này rồi. Cách đánh của Chi Hoài đội này rất linh hoạt. Có thể support, còn có thể đánh cận chiến được. Mà tấn công từ xa cũng được nốt. Game thủ Ly Giang đánh tướng Trường Kiếm rất nhiều. Là người chơi vị trí AD, các đánh của Tố Tố Thần không ổn định lắm, chắc là người mới, Dương Quang, đúng đó, hơn nữa chắc hẳn đội này đã nghiên cứu cách đánh của Trúc Hoài trên game show. Dùng tướng quỷ môn rất nhiều, lúc phỏng vấn cái đã nói rõ cậu ấy là game thủ chuyên chơi cái bang. Còn đâu những tướng khác rất ít khi đánh, điều này rất có hại khi trong hình thức cấm. Chọn. Hoa Nhu Nha chơi bách hoa cốc hệ tấn công. Nói thật nhé, đối phó đội này rất dễ. Tiểu Muộn, ha ha, hơi lo cho bọn họ rồi đấy. Ấy, các game thủ đã sẵn sàng rồi. Bây giờ là đến lúc bước vào phần cấm. Chọn, trong đội, cái dầu dĩ nói. Cái bang của tôi nguy hiểm lắm luôn. Hoa Nhu Nha, bách hoa cốc còn nguy hơn nhé. Hà thần. Quỷ môn của em mới là con tướng bị ban ấy. Trúc Hoài nói. Thế thì không nguy hiểm gì hết. Mình tùy cơ ứng biến thôi. Bắt đầu cấm. Chọn. Phần tiến hành trước tiên là cấm tướng. Quả nhiên. Đối thủ vừa lên phát đã ban luôn cái bang của cái. cái bi phẫn, vơ lơ, chắc chắn bọn họ là anti của ảnh đế đúng không? Đến chữ ký mà cũng không thèm hả? Giang Thiết Ly bật cười. Vậy cậu tự giữ cho mình thôi. Trúc Hoài vừa ban tướng phổ đà của bên kia, vừa nói, có ma mới biết có phải cậu lừa người ta hay không. Ban tướng thục môn của bọn họ đi, đối thủ ban quỷ môn. Hà Thần đớn không chịu được, giận dữ ban tướng kiện. Chắc hẳn đội mang mèo đi tham quan đã nghiên cứu về cách đánh của Trúc Hoài đội này. Do dự một lúc khi chọn ban giữa Bách Hoa Cốc trị liệu hoặc trường kiếm. Cuối cùng, bên đó vẫn chọn ban Bách Hoa Cốc trị liệu. Hoa Nhu Nha thở phào nhẹ nhõm. Bách Hoa Cốc tấn công của tôi yên ổn rồi. Trước khi đấu trường mở ra, Trúc Hoài nói, bọn mình đánh cao lên, ưu tiên đánh trị liệu trước. Bình luận viên ngồi trên ghế nhìn chăm chú trận thi đấu. Tiểu muộn, trận đấu bắt đầu, đội bảo hộ cấp độ 1 lấy đà mạnh mẽ xông lên. Có thể thấy rõ mục tiêu bị nhằm vào là trị liệu của bên địch. Quầy, đam của Tranh Vũ Ly giang cao ghê, mới một chiêu đã chém gần nửa thanh máu của địch. Thục môn của cái cũng tung thêm chiêu rất kịp thời. Trị liệu bên kia đã cạn máu rồi, trị liệu đội mang mèo có thể tự cứu lấy mình không đây? Toang, cậu ấy bị Hoa Nhu Nha gây câm lặng khóa kỹ năng mất rồi. Trị liệu đội mang mèo gặp nguy rồi. AD nhà bọn họ tới cứu. Cứu được rồi. Dương Quang, đội mang mèo chọn đánh chậm lại. Lui về phía sau. Ly Giang đuổi theo rồi. Ấy, không ngờ Ly Giang lại bỏ ưu thế tấn công từ xa của mình đi để chọn đánh cận chiến. Như vậy có khác nào đưa đầu đến dưới lưỡi đao của địch đâu. Rất nguy hiểm đó, Tiểu Muộn nói một cách không thể tin nổi. Sao trị liệu đội mang mèo đang đầy máu lại chết rồi? Chuyện gì xảy ra vậy? Hà, Ly Giang được Chi Hoài hồi máu. Ly Giang đào thoát thành công khỏi 4 xạ thủ. Dương Quang phản hồi lại. Trong tay Ly Giang có Tranh Vũ. Sau khi trường kiếm Tranh Vũ kích hoạt hiệu ứng, kim bài miễn tử sẽ có bắp bạo kích. Sát thương cực kỳ khủng khiếp. Tiểu Muộn tiếp lời anh ta. Thế nên là ban nãy Ly Giang cố ý đi tới đó. Chính là vì để kích hoạt hiệu ứng này. Anh ta nói đầy khiếp sợ. Nếu trong giây phút kết thúc hiệu ứng miễn tử mà Chi Hoài không đến kịp để trị liệu được, vậy thì Ly Giang sẽ chết không phải bàn cãi. Dương Quang bội phục, nhưng Ly Giang đã sống sót quay về. Chi Hoài không hổ là cao thủ của bảng, tốc độ tay rất nhanh, mà phối hợp trận chiến này với đồng đội cũng rất đỉnh. Tiểu Muộn, xạ thủ đội mang mèo tập trung hỏa lực tấn công Chi Hoài. Chi Hoài thì tránh được rồi tung chiêu ulti, lại tránh được chiêu nữa, chiêu thứ 3 cũng tránh được, tuy cái thứ 4 không tránh, nhưng lại nhờ chiêu cuối của phổ đà mà bảo vệ bản thân được. Tiểu Muộn không nhịn được nữa mà gào to, dự đoán chuẩn quá thể. Ly Giang tấn công, cái và Hoa Nhu Nha tới chi viện, đội mang mèo gặp nguy rồi. Cuối cùng, đội mang mèo đi tham quan không chống đỡ tiếp nổi nữa. Thua, trong tim, Hà Thần trợn trừng mắt há hốc mỏ. Các anh ơi, hai anh à, đây là cái thao tác gì thế? Ngón tay cái run lẩy bẩy. Đạm mấu, Hoài Thần ơi, nãy lúc cậu bảo tôi tung chiêu cuối mà tim tôi nó nhảy cái vọt. Chỉ sợ ra chiêu không trúng không bổ trợ sát thương nổi. Trúc Hoài vỗ vai cậu ta, khen ngợi, làm tốt lắm. Hoa Nhu Nha nói, thao tác của Hoài Hoài dù cho xem bao lần đi nữa cũng chỉ có thể hình dung bằng một câu vờ lờ thôi. Giang Thiết Ly cười thấp giọng một tiếng. Ván đầu tiên thắng rất đẹp. Bình luận chỉ thấy toàn 666. Chạy ngang qua, đại thần Chi Hoài cố lên. Gương mặt của server 8, đội cá coi cố lên. Ly Giang quá là đỉnh luôn. Bảo sao trước đấy Mạnh Tinh Vũ muốn kéo ổng vào đội. Quá ư là bén ấy. Lúc đầu fan Mạnh ép Ly Giang đến mức không dám online. lại còn châm chọc mỉa mai người ta không có xứng với chủ tử nhà tụi nó. Cái thao tác này ấy á, bảo chủ tử nhà chúng nó không xứng với Ly Giang nghe còn thuận tay ấy. Xem đấu game hẳn hoi đê, bọn mình đừng đề cập đến cái tên ôn thần kia nữa được không? Khu comment còn chưa hết rầm rộ. Ván thứ hai đã bắt đầu. Vào ván này, đội mang mèo lựa chọn ban trường kiếm của Giang Thiết Ly. Thả bách hoa cốc trị liệu ra. Giang Thiết Ly nhướng mày. Ồ, Trúc Hoài mỉm cười. Từ Tốn nói, ổn rồi, cách chương.